Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, Viên Giác vào cuộc. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần thi triển thế nhưng là Đạp Tuyết Vô Ngân. Bây giờ vọt tới Đại Tiên Thiên Cửu Phẩm Cảnh Đỉnh Phong. Chân chính thực hiện Đạp Tuyết Vô Ngân. Viên Giác xem xét dò xét một phen xuống tới. Không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Tức giận đến hắn phẫn nộ chỉ lên trời giống lên một tiếng. Lập tức chiêu tập tới mấy tên hòa thượng. Không lâu, Thiên Nguyên tự hành động. To to nhỏ nhỏ hòa thượng hướng bốn phía tìm kiếm mà đi. Ha ha ha, người không có nhìn thấy. Viên Giác gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Bốn phía tán loạn, cười chết người. Dư Hải đang đắc ý cười to. Ha ha, chúng ta có thể đi dâng hương. Triệu Tinh Thần cười cười, đổi áo bào, đeo lên vương miện, khí chàng mười phần mang theo mười mấy người thẳng đến Thiên Nguyên Tự mà đi. Lạc Tả đi trước thông báo Thiên Nguyên Tự, Thủy Thân Vương ra đích thân đến. Cứ việc Viên Giác gấp đến độ phát hỏa, nhưng cũng không có cách, đành phải giữ vững tinh thần băng cột đầu mấy cái tăng nhân ra nghênh tiếp. Triệu Tinh Thần đương nhiên làm ra vẻ lấy dạng cũng dâng hương. Về sau, điểm danh muốn Viên Giác bồi tiếp chính mình đi dạo một vòng Thiên Nguyên Tự. Viên Giác không biết làm sao, đành phải nặn chút cười bồi tiếp Triệu Tinh Thần đi lung tung. Đến phía sau núi chỗ, Triệu Tinh Thần đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì dừng bước. Nhìn chằm chằm Viên Giác nhìn, Viên Giác bắt đầu còn cho rằng có phải hay không chính mình mặt bên trên mọc hoa mà. Lại trà sát lấy mặt. Ha ha, thân vương, người đây là quái, bản vương nghe nói người ngự tứ bộ kia mộc gấm cả xa từ không rời người. Hôm nay làm sao không mặc rồi? Triệu Tinh Thần lắc đầu hỏi. Úc, ô uế, vừa giặt, còn ướt. Viên Giác kinh ngạc, vội vàng nói bậy cái lý do trả lời. Bất quá, lão hòa thượng đoán chừng rất ít nói láo. Mặt kia lại là đỏ rừng rực. Đại sư, mặt của ngươi làm sao đột nhiên đỏ lên? Ngươi nhìn, người đây chính là tại Phật tổ trước mặt nói chuyện. Triệu Tinh Thần đột nhiên chỉ một ngón tay. Phía sau núi dựa vào bích bên trên điêu khắc to lớn Phật tượng nói. Ai? Sai lầm, sai lầm. Viên Giác khom người xoay người. Hướng phía Phật giống xá một cái. Sai lầm, đại sư làm sai cái gì? Triệu Tinh Thần thuận gậy tre liền bò. Hai mắt nhìn chằm chằm hắn đuổi sát hỏi. Ta, lão nạp ta, ai? Chấm ngoặc kép, Viên Giác mặt càng đỏ hơn. Đột nhiên đem tâm một hoành. Nói, không dối gạt vương gia. Liền tại vừa rồi, cây bông gòn cà sa bị người đánh cắp. Lần này hà không phiền toái. Đại sư năm đó thế nhưng là coi như ta Triệu Thị Hoàng Cao Tổ cùng năm đó đông đảo các thần tử mặt. Đã thề, tuy nói đều trôi qua mấy thập niên. Nhưng là, cái này, chấm ngoặc kép. Triệu hôm qua thần giả bộ một mặt giật mình, nhìn xem Viên Giác, lão nạp đáng chết. Ba ngày sau, nếu như truy không về cà sa, chính là mùng một, lão nạp dục bào tại Phật Tiên tự thiêu. Viên Giác một mặt khổ cực nói, đại sư đức cao vọng trọng, quá đáng tiếc, tuyệt đối không thể. Triệu Tinh Thần nói, một kiện cà sa một đầu mạng, Viên Giác thề đã phát, nói phải làm. Viên Giác một mặt thất lạc lắc đầu nói. Ha ha, đại sư, sao không cầu vương gia cho chỉ đường sống? Lý Thư Văn cười nói. Không cần, lão nạp nếu như chuyện như vậy cầu vương gia bỏ qua cho. Tham sống sợ chết, Viên Giác đời này cũng sống được ám muội. Phật sẽ không bỏ qua cho lão nạp ta. Viên Giác lắc đầu, không phải còn có ba ngày sao? Đại sư, người khả năng không biết. Đoạn thời gian trước, ta Triệu quân đại bại Sở quân. Vì cái gì có thể thành công? Cũng là bởi vì ta gia chủ quá xem quẻ rất là kỳ diệu. Tính ra ngày thứ hai tất có sương mù, mới tìm được thời cơ. Cứu vạn dân tại trong nước lửa. Lý Thư Văn nói, nghĩ không ra vương gia còn có như năng lực này. Thất kính thất kính, Viên Giác nháy mắt một cái. Cầm trưởng nói, ha ha, ta trời sinh có được vận căn. Học quẻ người chú ý cái vận mệnh, thiên tượng vận lý, chỉ có tâm bình khí hòa, đạt tới thiên nhân hợp nhất trạng thái mới có thể bốc được tương đối tinh chuẩn một chút. Chỉ bất quá, trước mắt tâm ta khó mà bình phục, thực khó đạt thiên nhân hợp nhất bình thản trạng thái. Đại sư, xin lỗi. Triệu Tinh Thần cười cười, lắc đầu, vương gia vì sao thì cao tâm. Nếu như thuận tiện, nếu không cùng lão nạp ta nói một chút, nhìn xem có thể hay không thôi giải một cái trong đó thiên cơ. Viên Giác tranh thủ thời gian hỏi, ai, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần thở dài, nói, trước mắt, kinh cơ động loạn đã lên, giang hồ nhân sĩ tụ tập, liền ngoại quốc một số tông phái đều liên lụy trong đó. Bởi vì, có người muốn thăm dò ta Triệu Thị Long Mạch, quả thực cả gan làm loạn. Long Mạch là Triệu Quốc An thân cơ, sao có thể tùy theo những này hạng giả áo túi cơm làm ẩu. Viên Giác nhíu mày, hừ nói thì nói thế, bất quá, gần nhất, là có người hay không tới thẩm tra chùa miếu. Triệu Tinh Thần hỏi, có, tới mấy cái nha môn người, bất quá. Bọn hắn để một chút vô lý yêu cầu. Lão nạp ta quả quyết cự tuyệt. Viên Giác nói. Yêu cầu vô lý. Yêu cầu gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Thế mà muốn xem xét ta Thiên Nguyên Tự trấn tự chi bảo. Ta Thiên Nguyên Tự năm đó một đời Phật Pháp Đại Sư áo đen Pháp Sư dùng qua mõ. Viên Giác ứng nói. Trùng hợp như vậy. Lý Thư Văn một mặt giật mình nhìn xem Viên Giác Đại Sư. Hẳn là vương gia cũng là vì chuyện này mà cao tâm. Viên Giác kinh ngạc, ngắm Triệu Tinh Thần một chút, không dối gạt đại sư. Theo cha, nói là cùng Long Mạch có quan hệ vật gì đó chính là giấu tại một cái mõ bên trong. Cho nên phàm là chùa miếu cùng am ni cô mõ đều phải tra tìm. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, có thể kia là áo đen pháp sư thánh vật, không thể quấy nhiễu. Viên Giác nói, coi như vậy đi. Bản vương liền không quấy rầy pháp sư thánh vật. Bản vương vẫn là đến đừng bên ngoài đi một chút đi. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Quay người liền muốn rời khỏi. Vương gia đi thong thả. Chấm ngoặc kép. Viên Giác khom người đưa tiễn. Nếu như áo đen pháp sư trên trời có linh thiêng biết hắn thánh vật có thể cứu đại sư. Hắn khẳng định sẽ gật đầu. Không phải. Đại sư sẽ bởi vì hắn mà chết. Hắn sai lầm. Đại sư, người tọa hóa về sau. Cái này Thiên Nguyên Tự liền đã mất đi trụ cột. Theo ta được biết, Thiên Nguyên Tự lại tìm không thấy bước vào ngưng hư cường giả. Đến lúc, ha ha, thánh vật như thường không gánh nổi. Đại sư, người cái này coi như chết vô ích. Mà lại, Thiên Nguyên Tự sẽ hay không bởi vì chuyện này mang đến một tràng tai nạn. Giang hồ nhân sĩ cũng không so triều đình nha môn. Dù sao có quy củ tại thân, không dám công nhiên làm loạn, nhưng là, giang hồ nhân sĩ hiện tại sợ chỉ là đại sư ngươi. Nếu như đại sư không có ở đây, bọn hắn còn có cái gì tốt cố kỵ? Nếu như vật này rơi tại địch quốc trong tay, tổn hại đến hoàng tộc Long Mạch, đại sư, ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Lý Thư Văn trải qua Viên Giác bên người lúc nhẹ nhàng thì thầm. Một phen sau mới rời khỏi. Lão, nạp ta, chấm ngoặc kép, Viên Giác lập tức biến sắc. Lão hòa thượng này, thật sự là ngu dốt. Toàn cơ bắp, đến bên ngoài, phát hiện Viên Giác cũng không có động tĩnh gì. Lý Thư Văn không khỏi có chút thất vọng. Ha ha, chúng ta chậm rãi dâng hương. Thượng xong hương mới hảo hảo dạo chơi chùa miếu. Triệu Tinh Thần ngược lại không gấp, nhàn tản đi lung tung. Giờ phút này, Viên Giác chính đang sám hối. Trọn vẹn hai canh giờ qua đi. Cả người khoác lụa hồng áo hòa thượng vội vàng đến đây. Hướng phía Triệu Tinh Thần một cái chắp tay. Nói, bần tăng không minh. Là chủ trì đại đệ tử. Sư tôn mời vương ra phía sau núi một nhóm. Phía trước dẫn đường, Triệu Tinh Thần ngắm Lý Thư. Văn một chút, ứng nói. Ba người thẳng đến phía sau núi mà đi. Không lâu, ngoặt vào một cái tĩnh mịch nơi. Nơi này chôn giấu lấy ta Thiên Nguyên Tự bao năm qua các tiền bối. Không minh nói. Không lâu, hướng chính bắc mà đi. Triệu Tinh Thần phát hiện. Nơi đó còn có một tòa tháp. Lấy tên Thăng Tiên Tháp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.